Úc Xá nhíu mày, cứ như đang hạ một quyết tâm rất lớn, thôi, sau này. Mỗi tuần, ngươi có thể tới phủ ta ở một đêm, nhưng chỉ vậy thôi, ngươi không cần vọng tưởng quá nhiều. Lời editor, xong quyển một tự chia, hai ngày sau sẽ có link download bản út cả quyển, tốn thời gian là vì mình sẽ soát lỗi lại lần nữa. Bản út sẽ fix lỗi nhưng mình không quay lại WhatsApp sửa đâu. Thành ra các bạn muốn đọc bản chuẩn fix xưng hô chính tả này nọ thì phải ghé WordPress mình để download toàn quyển một rồi. 35 chương, 3 tuần cũng đã đuối, có thể tuần sau sẽ chậm lại. Thật ra mình đang rất muốn edit quyển 2, bởi vì quyển 2 lắm trò hay hơn mặt cười, cách chương.